Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1512, khi dễ người, 2, gocchuyenaudio.com, pháp trận một đạo, đồng bá Tuyết Ưng đứng ở đó, trên cổ tay phải hắn có ngũ tướng châu phát ra hào quang mênh mông. Hắn tay phải hơi hơi ép xuống, không gian vô hình liền áp chế chung quanh, pháp trận hoa sen màu xanh nọ liền không thể tiến lên chút nào. Pháp trận tạo nghệ của ngươi là không đủ, đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Duỗi tay ra, năm đạo hào quang mênh mông vườn quanh nơi tay, tay phải tăng vọt hóa thành bàn tay to mấy trăm trượng trực tiếp bắt qua, nơi đi qua tất cả pháp trận hoa sen mạnh mẽ bị cắt xé nát. Ngũ tướng phong cấm thuật chính là độc lập thành một cái không gian, đó là phá giới truyền tống thuật đều độn trốn không thoát cái pháp trận hoa sen màu xanh này. Bộ phận pháp trận ở ngoài ngũ tướng phong cấm không gian cùng bộ phân ở trong không thể liên hệ, pháp trận tự nhiên thoát phá. Nếu là pháp trận đủ lợi hại, ngũ tướng phong cấm không gian tự nhiên liền phá không ra. Hiển nhiên Hạ Pháp Dương ở pháp trận một đạo tuy tính lợi hại còn xa không bằng oai ngũ tướng phong cấm thuật. Không tốt, Hạ Pháp Dương sắc mặt đại biến. Hô, tuy lo lắng tuyệt vọng, Hạ Pháp Dương cũng vô kế khả thi, hắn liều mạng thi triển pháp trận, nhưng bàn tay to thật lớn chộp tới cũng là nghiền áp tất cả trực tiếp bắt được hắn. Đi ra ngoài, vung tay lên, bàn tay to bao phủ Hạ Pháp Dương, sau đó dễ dàng liền ném ra phạm vi đài chiến đấu. Khi bàn tay to biến mất, Hạ Pháp Dương đã ở ngoài đài chiến đấu. Thua, Hạ Pháp Dương ngẩn ra đứng ở đó, bị một bàn tay to đem bắt đi ra. Có thể đem chiêu số linh hồn phát huy đến cấp số tầng 10, hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, pháp trận một đạo tạo nghệ lại càng thâm hậu, trong hỗn độn cảnh hạ thị hắn là đệ nhất không thể tranh luận, thậm chí trong lịch sử hạ thị hắn đều cực kỳ ưu tú, cao tầng hạ thị đối với hắn rất là xem trọng. Nhưng vẫn bại, cái gì, Ứng Sơn Tuyết Ưng này thế mà thắng, đó là bí bảo hư giới ảo cảnh. Ở đây rất nhiều tân khách có chút líu lưỡi, một tiểu tử đến từ Nam Vân Quốc đối với cường giả hạ phong cổ quốc mà nói vốn xem thường người từ ngoài đến. Hạ thị một thế hệ yêu nghiệt kinh diễm nhất này, thua ở trong tay tiểu tử Nam Vân Quốc kia. Ta còn tưởng rằng ở dưới tâm tướng công kích hắn tâm lực chịu ảnh hưởng, không thể thi triển ngũ tướng phong cấm thuật, không nghĩ tới hắn cũng là đại cao thủ hư giới ảo cảnh, linh hồn nội tình cũng rất mạnh, ở dưới các loại quấy nhiễu vẫn thi triển ra ngũ tướng phong cấm thuật. Ngũ tướng phong cấm thuật là 5 loại chiêu số cấp số tầng 10 đồng thời thi triển dung hợp, đối với tâm lực gánh nặng đương nhiên lớn. Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn đủ mạnh, cũng có thể gánh nổi. Hơn nữa sau khi tự nghĩ ra gia cửu chuyển bất diệt thuật, hắn ở trên hư không một đạo tích lũy đã đủ hùng hậu, đã có một loại cảm giác hơi cảm ngộ liền có thể đột phá đến vũ trụ thần, hắn thậm chí tạm thời cũng không dám lại tu luyện. Nội tình hùng hậu như thế, khiến cho hắn thi triển ngũ tướng phong cấm thuật càng thêm cử trọng nhược khinh, tâm lực đều dư thừa. Ta bại không oan, Hạ Pháp Dương khôi phục bình tĩnh, một tổ tỷ thí này, hắn căn bản không đem Thương Dĩnh để vào mắt, ngay từ đầu hắn đã coi trọng Ứng Sơn Tuyết Ưng này. Bởi vì hắn biết được Ứng Sơn Tuyết Ưng thành danh chiêu số ngũ tướng phong cấm thuật. Cho nên hắn nghĩ, muốn mượn trợ tâm tướng một đạo ảnh hưởng tâm lực đối. gocchuyenaudio.com Phương, làm cho đối phương thi triển không ra ngũ tướng phong cấm thuật. Thật đúng là một vị tuyệt thế cao thủ linh hồn một đạo. Hạ Pháp Dương âm thầm lắc đầu, ta không bằng hắn. Hắn bay thẳng đến vị trí của mình, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng đi xuống đài chiến đấu. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, làm rất tốt. Khuê Thần Quân Chủ mừng rỡ. Thật là tiểu tử Nam Vân Quốc lợi hại. Các tân khách ở đây đều âm thầm ghi nhớ. Chiêu số linh hồn cấp số tầng 10 ở trong hỗn độn cảnh gần như vô địch. Lại đến một cái ngũ tướng phong cấm thuật liền thực vô địch. Ở đây trừ bỏ Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có ai hung tàn như vậy. Lợi hại, Tát Long Vương xem sợ hãi than. Phi Tuyết Huynh thật sự là lợi hại, đánh Hạ Pháp Dương đều không còn cách nào. Phiền Tam Nguyên mỉm cười truyền âm, ta thua tâm phục khẩu phục. Phiền Nhất Thiên gầy yếu lại mở miệng nói. Không có gì, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, liền trở lại vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống. Xác thực không có gì. Hắn nay mạnh nhất là cửu chuyển bất diệt thuật, nếu là thi triển cửu chuyển bất diệt thuật đứng ở đó mặc cho Hạ Pháp Dương thi triển chiêu số đều không gây thương tổn hắn một tia. Thậm chí đều không thấy được hắn, thủ đoạn không phá vỡ lồng giam nguyên thế giới, liền không thể thương hắn. Hắn có thể dễ dàng đối phó kẻ địch, nếu nói hai loại chiêu số, hắn ở thời điểm hiện tại, hỗn độn cảnh là vô địch. Nhưng sau khi ngộ ra cửu chuyển bất diệt thuật đối phó đám người Hạ Pháp Dương, thật sự có một loại cảm giác khi dễ tiểu tử hậu bối, thực lực chênh lệch đã thực rõ ràng. Cái ba tộc tranh đấu này cũng chính là phân tổ so đấu. Nếu có thể một trọi một đám, Đồng Bá Tuyết Ưng dễ dàng có thể quét ngang toàn bộ bọn họ. Bất quá, dựa theo quy củ ba tộc tranh đấu từ từ mà đến. Dù sao chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, một vạn đại công liền tới tay. Tổ thứ 4, Hạ Tĩnh Chi, Phiền Nhất Thiên, Thương Tuyên. Phong thần đại tôn mỉm cười cất cao giọng nói. Xem ta, phiền nhất thiên chiến ý ngập trời, bên ngoài thân đều có lôi đình lưu truyền. Hạ Tĩnh Chi, là một vị nữ tử xinh đẹp, khí tức thân thiết, người nào nhìn thấy nàng sợ đều phải sinh ra hảo cảm. Thương Tuyên, đó là Tuyên tướng quân. Đồng Bá Tuyết Ưng ngồi ở đó bình tĩnh nhìn, hắn trọng điểm chú ý Tuyên tướng quân. Lúc trước ở chiêu số đề kháng tâm linh ý chí, hắn cùng ta, Hạ Pháp Dương là hầu như liên tiếp ngã xuống, không biết hắn là tinh thông chiêu số công kích linh hồn hay không. Tâm linh ý chí rất mạnh, khả năng ở phương diện linh hồn có một chút am hiểu, ví dụ như pháp môn thủ hộ linh hồn vân vân, không có nghĩa là nhất định am hiểu chiêu số công kích linh hồn. Tâm linh ý chí mạnh có các con đường, nhưng mà đại cao thủ am hiểu linh hồn công kích tại phương diện tâm linh ý chí cũng nhất định rất mạnh. Hoành tương đương tương đương tương đương. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Các tân khách đang xem cuộc chiến rất nhanh giật mình, một tổ này chiến đấu tiêu chuẩn, thẳng bức ứng Sơn Tuyết Ưng, Hạ Pháp Dương một tổ kia. So với tổ thứ nhất, tổ thứ hai đều phấn khích lợi hại hơn nhiều. Chết, chết cho ta, đều chết hết. Phiền nhất thiên hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt tất cả đều là lôi đình, hắn hiển nhiên thi triển cấm thuật. Một cây thanh đồng trường côn chậm rãi quét ngang bốn phương, toàn thân đều là lôi đình, mỗi một chiêu đều là lôi đình ngang trời, tốc độ siêu tuyệt, trong nháy mắt liền ra trăm chiêu. Góc truyện audio.com, ngàn chiêu, chẳng những mau, uy thế còn khủng bố hơn. Cách chương.